Trời đựu, ta thành vương phi rồi. Chương 17, thuê sát thủ trộm đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nơi nào đó trong hình phục các thúc thúc đi thẳng tới là nhà kho, đó là nơi chứa đồ của tiểu thư giọng Yến Yến cố gắng hạ thấp. Vây quanh Yến Yến là 5 người áo đen, toàn thân đen hơn quả, mặt kín mít, chừa mỗi đôi mắt ra, mỗi người vác một túi to, bên trong chứa gì đó. Đây là những sát thủ chuyên nghiệp, hồi sáng Hình Hoa Hoa đã đi tìm hiểu được một tổ chức sát thủ có uy tín, nàng đã bán gần hết trang sức mình có để đặt cọc tiền thuê sát thủ ở tổ chức về để chuyển đồ nàng ở trong nhà, tốn tiền, tốn sức, tốn nước bọt mới thuê được. Rồi nàng lập kế hoạch Hình phủ là phủ thừa tướng, canh gác cẩn thận, việc lèn vào không dễ, cả việc chỗ dương vàng bạc thái hậu cho để đâu, nàng phải tự mình tìm, xong, Hình Hoa Hoa giao tất cả cho Yến Yến, mình thì đi yến tiệc. Nếu không thành, đường thoát Hình Hoa Hoa cũng đã tính. Đám sát thủ, quả thật lần đầu thấy người thuê sát thủ đi trộm đồ. 5 tên sát thủ gật đầu rồi bước đi thẳng, Yến Yến nhìn xung quanh xem có ai không, chỗ này bình thường bị đồn có ma nên không có mấy người lui tới, vậy mà lúc tiểu thư điều tra thì phát hiện là nơi chứa vàng, tiền riêng lão gia cùng lão phu nhân, chỗ vàng thái hậu tặng tiểu thư nằm trong nhà kho xa xa kia. Tiểu thư nói chỉ cần nàng chỉ các thúc thúc tới đây là nàng phải trở về, nàng hiện tại trở về thôi. Những tên sát thủ cẩn thận quan sát từng bước chân nhẹ tới nhà kho, khi tới cửa bỗng da gà mỗi người nổi lên, tai nghe thấy tiếng gì gì đó rờn rợn, 5 tên sát thủ chấn định lại tinh thần rồi thì tiếng là lạ kia biến mất, họ nhìn nhau, một người đi lên trước cửa thành thục mở khóa ra, 4 người lèn vào nhà kho, 1 người ngoài cửa canh. Hoàng cung, cung Dương Phi, giọng của thái giám vang lên, thừa tướng đến, ánh mắt mọi người dán lên trên người 3 thiếu nữ sau Hình Ngao Hiển lúc vừa bước vào. Quý phi ngồi bên hoàng thượng nhìn về phía nàng. Đánh giá bề ngoài Hình Hoa Hoa, quý phi mỉm cười, dùng ánh mắt chỉ thị cung nữ bên cạnh hiểu ý, lặng lẽ đến chỗ gần Hành Liên Uyên đặt thêm một cái đệm gần hắn. Lão thần tham kiến hoàng thượng, quý phi nương nương. Hình Ngao Hiền khom lưng, giọng cung kính, tiểu nữ, Hình Tự Ngọc cùng muội muội Hình Cung Nhi tham kiến hoàng thượng, quý phi nương nương. Hình Tự Ngọc đoan trang, hiền dịu, giọng nói nhẹ nhàng, làm người nghe quý mến. Tiếp theo giọng nói thanh thoát từ Hình Hoa Hoa truyền qua. Hình Hoa Hoa tham kiến hoàng thượng, quý phi nương nương. Hình Hoa Hoa vừa nói, đại đa số người biểu cảm trên mặt kinh ngạc ngờ vực. Hình Hoa Hoa chẳng phải đang đi săn sóc nam nhân nào đó sao? Hình Hoa Hoa một bộ xấu xí, tính tình không tốt, ngang bướng, ngông cuồng, kiêu ngạo, con người không quy củ. Bề ngoài diêm dúa, y phục 7 sắc cầu vồng chưa đủ còn không chỉnh tề. Còn thiếu nữ trước mắt rõ đáng yêu, hoạt bát, tất cả cảm thấy hôm nay chưa ngủ đủ hoặc chưa tỉnh ngủ. Cơ mà sự thật đã xóa hết cảm thấy này, đây chính là Hình Hoa Hoa, thanh danh đen hơn nhọ nồi. Hoàng thượng cười, gật đầu lên tiếng, không cần đa lễ, quý phi hiền hòa nói, thừa tướng cùng các vị tiểu thư cứ ngồi vào chỗ của mình. Ấy, Hoa Hoa con ngồi bên Liên Uyên đi. Hành Liên Uyên đột nhiên bị mẫu phi điểm danh, hắn nâng mắt lên nhìn, ánh mắt dừng lại người Hình Hoa Hoa, những vị tiểu thư thấy hắn mỹ nam trong lòng nhìn nàng, bọn họ liền trừng mắt với nàng. Hình Hoa Hoa, trừng mắt cái tổ bố à, giỏi khiến phu quân ta nhìn đi. Các người làm được bà đây đá chết nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiểu thư, tự dưng thấy lạnh toàn thân. Cách chương.